pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970. Chương 967 cái thứ hai lựa chọn. Với tiểu ngư biểu tình đọng lại ở trên mặt, thoạt nhìn có chút buồn cười. Những cái đó bạo động sâu khẳng định là chúng ta địch nhân lớn nhất. Từ Diệu Huyền thành lập cho tới bây giờ, chúng ta xã khu đã từng trải qua quá 3 lần trùng chiều bạo động. Bất quá ta lúc ấy cũng không có đuổi kịp quá. Đừng tưởng rằng các ngươi đã từng ở một ít tu tiên tinh tế vị diện trải qua quá thú triều mà coi khinh chúng nó. Chỉ cần kia khối cộng vô cực hợp thành kim loại còn ở trên người chúng nó. Này đó sâu thực mau liền sẽ tái sinh ra tổn thất rớt bộ vị. Sau đó tiếp tục chiến đấu, Khúc Cửu Tiêu tiếp tục giới thiệu. Chúng nó cái gì đều ăn, răng cực hảo, hơn nữa sức ăn đại đến kinh người. Đầu gỗ, thổ, cục đá, kim loại, một khi gặm quang địa biểu đồ vật, chúng nó liền sẽ kêu gọi đồng bạn tới ăn cơm. Mỗi cái tinh cầu ở này đó chủng tộc trong mắt, chính là một đám nấu chín trứng gà. Ăn xong lòng trắng trứng, chúng nó sẽ tiếp theo ăn lòng đỏ trứng. Nơi đi qua, một mảnh hư vô, chúng nó sẽ giống quá cảnh châu chấu giống nhau ăn luôn sở hữu lúc sau. Tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, chúng ta cảm thấy cùng chủng tộc là một hồi chiến dịch. Kỳ thật chúng nó chỉ là lại đây ăn cơm siêu, ngồi ở ngũ sắc đài sen thượng A Lê hai mắt ngơ ngác. Chăm chú nhìn hư vô, trong miệng tựa hồ ở vô ý thức lẩm bẩm, gạm thực giả, nhảy lên giả, ô nhiễm giả, ta nhớ ra rồi, A Lê là cái cao hứng liền phải cười. Khổ sở liền phải khóc, chưa bao giờ hiểu được che giấu tâm sự người. Nhưng giờ khắc này, A Lê trên mặt chỉ có đờ đẫn. Thật sâu bi thương, nàng cả người tựa hồ đều bao phủ ở một loại vô pháp nói nên lời đau thương. Lâm Tịch giữ chặt tay nàng, cảm giác trong lòng bàn tay thấm lạnh thấm lạnh. A Lê toàn thân đều ở vào cứng đờ mà căng chặt trạng thái. Tuy rằng biết nàng là sống không biết bao lâu tiểu quái vật, nhưng là nhìn như vậy A Lê, Lâm Tịch cảm thấy đau xẻo giống nhau đau. A Lê gia viên, là bị loại này chủng tộc cấp hủy diệt rồi đi. Ta muốn đi, ta muốn đi. A Lê hai mắt tựa hồ không có tiêu cự. Duy nhất sẽ làm sự tình, chính là nhất biến biến lặp lại những lời này. Rất nhiều phân loạn hình ảnh lại lần nữa không hề dự triệu nhảy vào trong óc. A Lê cảm giác chính mình cả người đều ở run rẩy. Phụ thân cùng mẫu thân cùng nhau đem suy yếu nàng phong ấn lên. Dùng cuối cùng một viên phá vách tường châu đem nàng đưa đến Diệu Huyền nơi này. Cùng xuất hiện còn có một khối thẻ bài, kia mặt trên có khắc một cái ly tự, vì thế Ngự Tử Ly thu hồi thẻ bài, lưu lại chính mình. Khúc Cửu Tiêu thở dài một tiếng, A Lê nói rất đúng, thật là như vậy, cho nên nhiệm vụ lần này, chúng ta địch nhân lớn nhất là sâu, nhưng là nguy hiểm nhất địch nhân, lại là những cái đó chúng ta đồng loại. Vô luận là chúng ta Diệu Huyền vẫn là 30 thăng tinh vực đồng hành nhóm. Thậm chí bao gồm Hải Lam Tử tinh vực chính mình những cái đó chấp hành giả nhóm mơ siêu lúc này đây. Tất cả mọi người sẽ thống nhất ở hư vô không gian xuất phát. Mỗi người sẽ mang thêm một cái chế thức trang bị túi. Nó sẽ căn cứ trên người của ngươi tỷ số khí tự động giúp ngươi nhặt hết thảy thuộc về ngươi vật phẩm. Bao gồm ngươi giết chết nhân loại trên người đồ vật, nhưng là ngươi mang không đi Hải Lam tinh vực bất luận cái gì vật phẩm siêu, này đó điều khoản. Đều là tam phương hiệp thương sau quyết định, bởi vì trước kia cũng phát sinh quá cùng loại tình huống này. Cuối cùng xin giúp đỡ tinh vực kết cục so với bị chủng tộc đánh cướp cũng không cường nhiều ít. Cho nên tiến vào nhiệm vụ lúc sau. Mọi người không gian trang bị tất cả đều là bị cấm phong trạng thái. Người duy nhất có thể sử dụng chính là hệ thống trang bị chế thức trang bị túi. Như vậy tức tránh cho nhân loại bởi vì cướp đoạt vật phẩm mà giết hại lẫn nhau. Cũng tránh cho ở trùng chiều bởi vì nhặt vật phẩm lãng phí thời gian làm hỏng chiến cơ. Chấp hành giả nếu là bị đồng hành giết chết, sẽ tuôn ra người ở cái này tinh cầu được đến sở hữu vật phẩm. Đánh chết giả sẽ được đến 5 giờ thuộc tính điểm mơ siêu, Khúc Cửu Tiêu giọng nói mới lạc. Vài người lập tức đều ồn ào khai, cười hồ qua, Ta lạc cái đi, này quả thực chính là game online công thành chiến. Ta như thế nào cảm thấy xã khu có âm mưu đâu? Có phải hay không chúng ta xã khu muốn xử lý rớt một nhóm người? Cho nên mới đáp ứng rồi Hải Lam Tinh vực thỉnh cầu. Đây là luôn luôn não động lược đại thế giới giả tưởng Mỹ thiếu nữ Ninh Ngưng đưa ra nghi vấn. A Lê, đừng khổ sở, ngươi ta ca bồi ngươi cùng đi. Hợp pháp giết người còn có thể bạo trang bị đến tích phân. Kích thích, lão đại, đem ta tính thượng, miết ta thiển màu đỏ đông tử rực rỡ lấp lánh. Cũng coi như thượng ta, nghĩ đến ít lời triển lăng cũng muốn tham một chân. Khúc Cửu Tiêu có điểm bất đắc dĩ. Nhìn này mấy cái, một đám đều là gấp không chờ nổi bộ dáng. Các ngươi đến tột cùng có hay không nghe minh bạch, thật sự rất nguy hiểm a. Nhiệm vụ lần này mỗi người đều sẽ tùy cơ phân phối đến một cái ký chủ. Các ngươi muốn trước hoàn thành ký chủ nhiệm vụ mới có thể đủ giải khóa đoàn đội. Bạn tốt chờ kênh trò chuyện, này đó ký chủ nhóm cơ hồ đều đã đánh mất tồn tại đi xuống ý chí. Thà rằng trả giá một nửa linh hồn, chỉ nghĩ né tránh trùng chiều đi một cái an toàn địa phương. Bởi vậy một khi các ngươi tiến vào ký chủ nhóm thân thể, bọn họ bản thân linh hồn đã bị dẫn độ đến xã khu luân hồi trong thông đạo. Bắt đầu tân nhân sinh, mà các ngươi tắc có thể sử dụng bọn họ thân thể gia nhập đến chiến đấu giữa đi, nếu là ở hoàn thành ký chủ nhiệm vụ phía trước tử vong. Tác cùng cấp với bình thường nhiệm vụ chung tử vong, nếu là hoàn thành nhiệm vụ lúc sau tử vong, các ngươi chỉ biết tuôn ra đoạt được vật phẩm, lúc sau có thể lựa chọn trở về xã khu, nhưng là như vậy sẽ không có bất luận cái gì khen thưởng. Đồng thời cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Nếu lựa chọn tiếp tục lưu lại, như vậy các ngươi sử dụng chính là chính mình hồn thể. Nếu là bị giết chết, nhiều nhất chính là tính làm nhiệm vụ thất bại, sở hữu số liệu giảm phân nửa. Nếu là bị người giam cầm, khả năng cả đời đều hồi không được Diệu Huyền. Vương Khiết hỏi, chúng ta không phải còn có miễn tử khoán sao? Chẳng lẽ không thể sử dụng? Dùng qua, người miễn tử khoán sử dụng ở ký chủ trên người, Khúc Cửu Tiêu giải thích. Lâm Tịch minh bạch, ý tứ chính là bởi vì ngươi sử dụng ký chủ thân thể tử vong, cho nên mới sẽ có một lần trực tiếp sử dụng hồn thể tiếp tục lưu tại Hải Lam cơ hội. Cơ hội này kỳ thật chính là dùng miễn tử khoán đổi lấy. Nếu lại lần nữa tử vong, người đem vô pháp lại sử dụng miễn tử khoán. Trách không được sư phụ không muốn làm đại gia đi. Hồn thể bị người giết chết còn hảo thuyết, nhiều nhất khấu trừ một nửa cá nhân trị số, ít nhất mệnh còn ở. Nếu là một khi hồn thể bị người cấp giam cầm, kia thật sự là so tử vong càng đáng sợ sự tình. Bởi vì chấp hành giả trường kỳ cự tuyệt làm xã khu nhiệm vụ, sẽ bị Diệu Huyền trước cảnh cáo xử phạt, khấu trừ một nửa số liệu, đã cảnh cáo sau chính là trực tiếp xóa tên. Lúc ấy liền tính ngươi may mắn từ trong tay địch nhân chạy thoát, cũng vô pháp lại tiến vào Diệu Huyền xã khu, chỉ có thể hóa thành một mạt cô hồn phiêu đãng ở hư vô chung. Một chút tan đi, dài dòng sinh mệnh đều chỉ có thể không thể nề hà một chút tiêu ma hầu như không còn. Đường quãng đời còn lại chỉ còn lại có chờ chết, cố tình còn một chốc một lát sẽ không chết. Loại này quy túc thật sự là quá mức kinh tủng. Khúc Cửu Tiêu nhìn chung quanh mọi người lúc sau nói, ta đã chuẩn bị làm đệ nhị tổ chấp hành nhiệm vụ lần này, ai đều minh bạch. Đệ nhị trong đội nhân viên pha tạp. Kỳ thật nói trắng ra là chính là bọn họ này chi đội chủ nhà pháo hôi tiểu đội. Ta sẽ tự mình mang đội, đây là xã khu cứng nhắc quy định, bất quá các ngươi đừng lo, mặc kệ gặp phải cái dạng gì cục diện, toàn thân mà lui ta còn là có thể làm được. Hết chương.